Thiên đạo đồ thư quán, chương 1709, chiến sư đại tái sớm bắt đầu 1, góc truyện audio.com. Sau khi trở thành viện trưởng, tuy học viện cũng phân một bộ biệt viện, vị trí tốt, linh khí sung túc, nhưng phần lớn thời gian Trương Huyền vẫn ở bên ngoài. Khoảng cách học viện không xa, có chuyện gì sẽ không chậm trễ, lại thanh tĩnh hơn học viện nhiều, có càng nhiều thời gian chỉ điểm đệ tử. Thiếu gia, ngươi đã trở về. Vừa rơi vào tiểu viện, Tôn Cường đã đi tới, tràn đầy kích động. Hai tháng không gặp, gia hỏa này tựa hồ càng thêm mập, khóe miệng chảy mỡ, thực lực đã có tiến bộ, bất quá không lớn. Gia hỏa này luôn lười biếng, xem ra trong khoảng thời gian này ăn không ít thứ tốt, nhưng tu luyện lại không xuống quá nhiều công phu. Biết rõ đức hạnh của gia hỏa này, phê bình hai câu, Trương Huyền liền phân phó. Kêu đám người Vương Dĩnh đến. Vâng, Tôn Cường đi ra ngoài. Không lâu sau, đám người Vương Dĩnh đi đến. Hơn hai tháng không gặp, mấy học sinh thân truyền này tiến bộ đều rất rõ ràng, đi theo bên cạnh mình, không có chênh lệch quá lớn. Vương Dĩnh đã đột phá đến tàm phong cảnh sơ kỳ, Trịnh Dương, Lưu Dương cũng đều đạt đến đạp hư cảnh đỉnh phong, xem ra tùy thời đều có thể đột phá. Ngược lại không phải thiên phú của bọn hắn cao bao nhiêu, mà là trước khi Trương Huyền đi truyền thụ bản thiên đạo công pháp rút gọn, hơn nữa Vân Vũ Lĩnh đưa tới rất nhiều vật tư, vô số đan dược tăng lên thực lực. Loại tình huống này lại tiến bộ chậm chạp, thật sự thực xin lỗi hắn tài bồi rồi. Ba người đều tiến bộ rõ ràng, ngược lại là Ngụy Như Yên Thu cuối cùng tu vi không có tăng trưởng, giống như hơn hai tháng trước như cũ là tàm phong cảnh sơ kỳ. Bất quá, đây cũng nằm trong dự liệu. Lúc trước Ngụy Như Yên được bổ đến quá ác, tuy đã có thực lực hóa phàm cửu trọng, nhưng mà như lâu đài cát tùy tiện tu luyện mà nói, chỉ sẽ ầm ầm sụp đổ, cuối cùng khó có thể tiến bộ. Bởi vậy, trước khi đi Trương Huyền cho nàng mục tiêu là từ võ giả bắt đầu tu luyện, một cảnh giới cẩn thận đánh bóng. Hơn hai tháng thời gian, một lần nữa về tới tàm phong cảnh sơ kỳ, dù cấp bậc giống nhau, nhưng vô luận trụ cột hay sức chiến đấu, so với lúc vừa thanh tỉnh, đã có chênh lệch bản chất không thể so sánh nổi. Nói cách khác, trải qua hai tháng đánh bóng, bây giờ lực lượng của nàng chính thức phù hợp tàm phong cảnh, mà không phải như trước kia chỉ bằng vào dược vật tụ tập lên, yếu đến đáng thương. Không thể, Trương Huyền hài lòng gật đầu. Xem ra mấy đệ tử này còn đáng tin cậy, tu luyện dụng công hơn Tôn Cường nhiều, không có phụ lòng bản thân. Các ngươi hiện tại có đạt đến tàm phong cảnh coi như không tới, cũng cách không xa, hiện tại có hai con đường cho các ngươi lựa chọn. Khởi động trận pháp che đậy bốn phía, thần sắc của Trương Huyền ngưng trọng nhìn về phía mấy đệ tử. Ta chỗ này có hai bộ công pháp, thứ nhất có thể làm cho tu vi gia tăng rất nhanh đạt tới thánh vực. Thứ hai, tiến bộ sẽ chậm hơn rất nhiều, hơn nữa tu luyện cũng rất phức tạp, nhưng chỉ cần thành công, sức chiến đấu sẽ gia tăng gấp bội, uy lực kinh người. Phòng thánh giải cùng thiên đạo công pháp bình thường, học bên nào, hắn không bắt buộc đệ tử, để cho chính bọn hắn lựa chọn. Phòng thánh giải uy lực lớn, độ khó cũng lớn, không có tâm kiên định là không thể nào đi đến cuối cùng. Điểm ấy phải sớm nói rõ. Lão sư, ta lựa chọn loại thứ hai. Dừng lại một chút, góc truyện audio.com. Vương Dĩnh đi đầu mở miệng, chúng ta cũng lựa chọn loại thứ hai, mấy người khác cũng vậy, đi đến một bước này, gặp được công pháp tăng sức chiến đấu gấp bội, ai cũng không muốn bỏ qua. Lựa chọn loại thứ hai, sẽ ăn càng nhiều đau khổ, trả giá càng nhiều mồ hôi, thậm chí còn không nhất định có thể thành công. Các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, Trương Huyền nói, suy nghĩ kỹ, vất vả không coi vào đâu, chỉ cần thực lực mạnh chúng ta không sợ. Mấy người vội nói, vậy là tốt rồi, thấy bọn họ không chần chờ lựa chọn loại thứ hai, Trương Huyền hài lòng nhẹ gật đầu. Tu luyện vốn chính là chống lại trời, chống lại vận mệnh, nếu như ngay cả dũng khí cũng không có, coi như mình tự tay dạy bảo, về sau cũng sẽ không có thành tựu quá lớn. Lấy ra phong thánh giải bản rút gọn, đưa cho mấy người, để cho bọn họ ghi nhớ nội dung, Trương Huyền giảng giải kỹ càng một lần. Phòng thánh giải hết sức phức tạp, hắn lý giải lên cũng có chút khó khăn, không nói rõ ràng mà nói, một khi lĩnh ngộ sai tu luyện rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Hai canh giờ sau, thấy mọi người lý giải toàn bộ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lại để cho mấy người đi tu luyện, ánh mắt của Trương Huyền lần nữa nhìn về phía Tôn Cường. Thực lực của lão sư ta chắc hẳn ngươi rất rõ ràng. Vâng, Tôn Cường vội vàng gật đầu. Thực lực của lão gia tuy không biết cụ thể cao bao nhiêu, nhưng nhất định vượt qua bát tinh, là nhân vật đứng ở đỉnh phong nhất của đại lục. Biết rõ là tốt rồi, chỉ cần hắn nguyện ý có thể tìm được rất nhiều danh sư thất tinh, thậm chí danh sư bát tinh làm quản gia. Nếu như ngươi một mực chỉ có loại thực lực này, không muốn tu luyện, ta có thể cân nhắc bẩm báo lão sư, để cho hắn đổi đi. Trương Huyền thản nhiên nói, đối phó gia hỏa này, chỉ có thể tàn nhẫn, nếu không chỉ là đốc thúc mà nói, hoàn toàn không có tác dụng. Vâng, Tôn Cường chảy mồ hôi lạnh, cách Trương,